Hồng Hoang quan hệ hộ, chương 13, Bạch Cẩm trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tùm dưới đại thụ Thông Thiên cười lạnh nói ra, hai vị sư đệ giáo đệ tử giỏi, thật sự là giỏi tại ăn nói a. Chuẩn Đề mặt đỏ lên, vừa cười vừa nói. Sư huynh quá khen, bọn họ còn nhỏ, trong lời nói chỗ đắc tội, ba vị sư huynh thông cảm nhiều hơn. Nguyên Thùy cũng híp mắt châm chọc khiêu khích nói ra. Tiểu, ta nhìn lá gan rất lớn a, Thái Thượng ung dung mở miệng nói ra. Tốt tiểu bối ở giữa sự tình từ chính bọn hắn xử lý, chúng ta chiến lại nhìn xem chính là. Thông Thiên đột nhiên quay đầu nhìn ra phía ngoài, a, hắn trở về. Nguyên Thùy cùng Thái Thượng cũng quay đầu nhìn về phía đông phương, ánh mắt lóe lên một đạo ý cười, khoảng thời gian này không có tiểu gia hỏa này đến thỉnh an, thật là có điểm không quá quen thuộc đâu. Nữ Hoa nhìn một chút phía đông, ánh mắt xuyên qua trùng điệp không gian, nhìn thấy một cái chất phác thanh niên nắm một đầu quỳ nghiêu đằng vân giá vũ mà đến, có chút mất mát nhìn một chút Tam Thanh, có thể được Tam Thanh nhao nhao chú mục, cái này nhìn thường thường không có gì lạ đệ tử hẳn không phải là đơn giản như vậy, khóe miệng lộ ra mỉm cười, hắn đến lại sẽ mang đến cái gì chuyện lý thú đâu. Thông Thiên mở miệng nói ra, Bạch Cẩm đi U Tuyền thác nước, đám mây bên trên Bạch Cẩm sững sờ, U Tuyền thác nước. Đây không phải là đại sư huynh địa bàn sao? Đến đó làm cái gì? Thở dài đáp, vâng, đứng lên vỗ vỗ Quỳ Nghiêu nói ra. Trước hủy khuất ngươi một chút, Quỳ Nghiêu gật gật đầu, thân ảnh nhất thời co vào hóa thành một đạo màu trắng xanh quang mang, tiến vào Bạch Cẩm ống tay áo bên trong. Chuẩn Đề phiết Thông Thiên liếc một chút, sau đó nhiều hứng thú nhìn về phía Bạch Cẩm, tiểu gia hỏa này có thể được Tam Thanh coi trọng, hẳn là có chỗ hơn người, nhưng là đối với mình đệ tử cũng có được lòng tin tuyệt đối, vì lần này luận đạo thế nhưng là đã chuẩn bị trăm năm a. Trong thác nước, phía tây đệ tử trên mặt ý cười, Thượng Thanh Phong đệ tử toàn đều sắc mặt khó coi, trầm mặc ngưng trọng không khí bao phủ phiến thiên địa này. Ha ha, sư huynh, sư tỷ từ biệt nhiều ngày, làm sao biến náo nhiệt như vậy? Trong tiếng cười Bạch Cẩm chân đạp mây trắng chậm rãi hạ xuống. Vô Đường Thánh Mẫu đột nhiên đứng lên, mắt lộ ra vui mừng, là sư đệ trở về. Còn lại Thượng Thanh Phong đệ tử cùng Đại Thế Chí Địa Tạng mấy người cũng đều nhìn chậm rãi bay xuống Bạch Cẩm. Thượng Thanh Phong đệ tử bên trong, có chút đệ tử sinh lòng hiếu kỳ, vị này cũng là trong truyền thuyết sư phụ vị thứ ba đệ tử. Nhìn thường thường không có gì là a quảng cáo. Còn có một số đệ tử trong lòng nắm lấy thái độ thờ ơ, tỉ như Trường Nhĩ Định Quang Tiên nhìn về phía Bạch Cẩm trong mắt liền mang theo khinh thường, nhiều nhập môn mấy ngày mà thôi, chỉ là Thương Thiên Bạch Hạc có thể có cái gì thành tựu. Vô Đường Thánh Mẫu vừa cười vừa nói, sư đệ, trên đường đi còn thuận lợi. Bạch Cẩm gật gật đầu, vừa cười vừa nói, so trong dự đoán còn muốn thuận lợi, ngắm nhìn bốn phía nghi hoặc nói ra, những người này là, Vô Đường Thánh Mẫu nói ra, ta tới cấp cho sư đệ dẫn tiến một chút. Đối bên cạnh Kim Linh Thánh Mẫu một dẫn nói ra, vị này là sư phụ tân tu thân truyền đệ tử tên là Kim Linh. Bạch Cẩm trong lòng hơi động, Kim Linh Thánh Mẫu, lập tức thở dài thi lễ nói ra, gặp qua Kim Linh sư muội. Kim Linh đáp lễ nói ra, gặp qua sư huynh. Đa Bảo đạo nhân đột nhiên mở miệng nói ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Cẩm, Kim Linh sư muội là thân truyền đệ tử, ngươi chỉ là ngoại môn đệ tử, vô luận nhập môn thời gian tuần tự, ngươi đều cần tôn kêu một tiếng sư tỷ. Bạch Cẩm thân thể dừng lại, quay đầu nhìn Đa Bảo liếc một chút, vừa cười vừa nói. Cái kia ngược lại là ta không đúng. Một lần nữa thi lễ nói ra, gặp qua sư tỷ. Kim Linh Thánh Mẫu trong lúc nhất thời có chút chân tay luống cuống, nàng ẩn ẩn cũng cảm giác được Đa Bảo đạo nhân cùng Bạch Cẩm ở giữa có một chút vi diệu bầu không khí. Vô Đường Thánh Mẫu lập tức lôi kéo Bạch Cẩm hướng bên cạnh đi đến, tại trước mặt một cô gái đứng vững, giới thiệu nói ra. Vị này là Thạch Kỳ sư muội, gặp qua Thạch Kỳ sư muội. Thạch Kỳ vội và người nhẹ nhàng mà lên, thở dài nói ra. Gặp qua sư huynh, vị này là cô Lương sư muội, vị này là Trường Nhĩ Định Quang Tiên sư đệ, vị này là Thanh Ngọc sư muội. Bạch Cẩm từng cái chào hỏi, cùng Trường Nhĩ Định Quang Tiên chào hỏi thời điểm có thể rõ ràng cảm nhận được hắn khinh thị, cũng nhiều nhìn Trường Nhĩ Định Quang Tiên vài lần, tiệt giáo đệ nhất kẻ phản bội. Sau cùng Vô Đường Thánh Mẫu dẫn hướng phía tây mấy vị, giới thiệu nói ra. Mấy vị này là Đại Thế Chí, Địa Tạng, Dược Sư, Nhật Quang, Nguyệt Quang, là phía tây hai vị sư thúc đệ tử. Bạch Cẩm dò xét nhìn xem bọn họ, mấy vị này tên kiếp trước đều là như xét đánh bên tai a, Đại Thế Chí Bồ Tát, Địa Tạng Vương Bồ Tát, Dược Sư Liêu Ly Phật, Nhật Quang Bồ Tát, Nguyệt Quang Bồ Tát. Đại Thế Chí vừa cười vừa nói, sư huynh thế nhưng là có gì không ổn sao? Bạch Cẩm thở dài thi lễ, vừa cười vừa nói, bần đạo Bạch Cẩm gặp qua mấy vị đạo hữu. Đại Thế Chí, Địa Tạng mấy người cũng đều thở dài thi lễ nói ra. Gặp qua sư huynh, làm lễ về sau, mọi người lần nữa ngồi xuống, bầu không khí hoàn toàn như trước đây ngưng trọng. Bạch Cẩm truyền âm hỏi, sư tỷ, xảy ra chuyện gì? Không khí này nhìn không đúng lắm a, Vô Đương Thánh Mẫu truyền âm nói ra. Phía Tây những người này là đến đập phá quán tới. Tâm niệm vừa động liền đem trước đó phát sinh sự tình truyền cho Bạch Cẩm, tất cả mọi chuyện đều tại Bạch Cẩm trong đầu hiển hiện. Bạch Cẩm trong lòng nhưng, liếc nhìn quá lớn thế đến bọn người, đệ tử Phật Môn quả nhiên là ăn nói khéo léo a, từ bọn họ những cái kia luận đạo đến xem, Phật Môn đã xuất hiện hình thức ban đầu. Đại Thế Chí, Địa Tạng bọn người đối Bạch Cẩm mỉm cười, trong lòng âm thầm treo lên cảnh giác, không biết hắn sẽ như thế nào ra chiêu. Bạch Cẩm đột nhiên đứng dậy, ngẩng đầu nhìn lên trời cung kính nói ra. Sư bá sư phụ còn muốn mấy vị sư thúc đều là hồng hoang tuyệt đỉnh đại năng, về sau chú định đều là muốn thành thánh, thánh nhân luận đạo chính là cỡ nào thịnh thế, có thể dung chúng ta những đệ tử này vây xem một phen. Đệ tử còn lại cũng đều là trong lòng hơi động, đại năng luận đạo nếu như có thể nghe được đôi câu vài lời, đều là vinh hạnh, nhưng là dám mở miệng mời cũng chỉ có Bạch Cẩm mà thôi. Liền ngay cả Đa Bảo Đại Thế Chí bọn người là sinh lòng chờ mong. Nơi xa trong núi Tam Thanh vô ý thức nhìn về phía tiếp dẫn chuẩn đề, thân ở hậu trường quan sát còn có thể coi như không biết, nhưng là nếu như đi qua ai đệ tử rơi vào hạ phong tất nhiên sẽ mặt mũi không ánh sáng. Chuẩn đề vừa cười vừa nói, sư huynh, đệ tử của ngài mời, ngươi nhìn nên như thế nào quyết định? Thông Thiên nói ra, vậy liền đi thôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong chốc lát thời không chuyển đổi, bên cạnh thác nước bên cạnh lục ấm bên trên đột nhiên xuất hiện một cây đại thụ, dưới cây có một cái bàn, Tam Thanh tiếp dẫn tôn sách nữ hoa chính vây quanh cái bàn mà ngồi. Tất cả mọi người lập tức tất cả đều đứng dậy cung kính thở dài kêu lên. Bái kiến sư phụ sư bá sư thúc, bái kiến sư phụ sư bá, Thái Thượng bình thản nói ra, không cần quản nhiều chúng ta chính các ngươi tiếp tục. Ánh mắt trên người Bạch Cẩm dừng lại một chút, vâng, chư vị đệ tử đứng dậy tiếp tục ngồi xếp bằng trên mặt đất. Bạch Cẩm vội vàng chạy chậm tiến lên, vừa cười vừa nói. Luận đạo sao có thể không có trà ngon đâu, đi đến phía trước bàn, thở dài thi lễ nói ra. Đại sư bá ta lần này ra ngoài cho ngài mang một phần lễ vật trở về còn mời đại sư bá giám thưởng. Lễ vật quá để tâm bên trong khẽ động liền đem Bạch Cẩm dự định thấy rõ tại tâm, gật đầu vừa cười vừa nói. Lễ vật gì, quảng cáo, cách chương,